Chương 68, Quá khí Bạch Nguyệt Quang 13. Trưởng quỹ đương nhiên sẽ không nhận, nhất là trước mặt nhiều người như vậy, lại những này người xem náo nhiệt bên trong, hơn phân nửa cũng đều là Hương Tuyết Phường khách nhân. Lập tức mặt lạnh, nói, vị này phu nhân, đại phu đều nói ngươi mặt cùng son phấn không quan hệ, mời ngài đừng lại dính líu, nếu là còn muốn dây dưa, ảnh hưởng tới bản điếm sinh ý, ta đây cần phải đi nha môn cáo trạng. Ta hôm qua liền đụng phải son phấn, đồ vật cu nở dê không có ăn bậy. Nghiêm Tuyết Nhụy ngữ khí chắc chắn, nhất định là các ngươi son phấn có vấn đề. Nàng nói chắc như đinh đóng cột, trưởng quỹ cũng làm khó, trầm ngâm nửa ngày, nói, đã ngươi nói son phấn có vấn đề, kia là lấy tới làm mấy vị đại phu cẩn thận nghiệm xem, nếu là có vấn đề, ngài mặt mũi này chúng ta phụ trách giúp ngươi trị, nhưng nếu là không có, ngươi liền phải ở trước mặt mọi người cho chúng ta xin lỗi. Lại xoay người lại nhìn về phía đám người, tất cả mọi người đừng đi, làm phiền các ngươi giúp chúng ta làm chứng, lúc sau Hương Tuyết Phường sẽ có tiểu lễ vật đưa lên. Kể từ đó, người xem náo nhiệt liền càng nhiều. Chính là chung quanh cửa hàng bên trong rảnh rỗi người đều chạy tới, y quán bên trong trong trong ngoài ngoài đều đầy áp người. Son phấn lấy ra, Sở Vân Lê cùng hai cái ngồi công đường xử án đại phu đều cầm khởi một hộp, Nghiêm Tuyết Nhụy tới gần nàng, thanh âm cực thấp, tỉ tỉ, ta mặt khẳng định là này son phấn hại. Sở Vân Lê dương mắt nhìn nàng, chỉ thấy Nghiêm Tuyết Nhụy không để lại dấu vết hướng nàng nháy mắt mấy cái. Đây là muốn vô luận son phấn có vấn đề hay không, đều phải là có vấn đề. Nhưng là Sở Vân Lê lại dựa vào cái gì muốn giúp nàng bên kia hai vị đại phu đối mặt qua đi, cất giọng nói, theo chúng ta tới xem, này son phấn không có vấn đề. Nghiêm Tuyết Nhụy hơi biến sắc mặt, trưởng quỹ nghe vậy có chút hài lòng, nhìn về phía Sở Vân Lê, cô nương, ngài thấy thế nào? Nghiêm Tuyết Nhụy khẩn trương không thôi. Sở Vân Lê cười cười, nói, ta học y y không lâu, tư lịch còn thấp, nhìn không ra có vấn đề. Đó chính là không thành vấn đề. Khẳng định có vấn đề, ta không tin. Nghiêm Tuyết Nhụy kêu gào nói, đại gia có chỗ không biết, đây là ta đích tỷ, nàng không vui ta cùng ta nương, cố ý không nói thật nghĩ muốn hại ta mất mặt. Ta muốn đổi một nhà y quán ngươi cái nữ nhân điên này. Trưởng quỹ nổi giận, phất ống tay háo một cái, ta không rảnh cùng ngươi dây dưa. Trưởng quỹ hướng về đám người chắp tay, đại gia giúp làm cái chứng kiến, chúng ta cửa hàng bên trong son phấn là không có vấn đề, về phần nàng mặt vì sao như thế, chúng ta cũng không biết. Ngày hôm nay quấy rầy các vị hào hứng, vi biểu tâm ý, phàm là ngày hôm nay đi Hương Tuyết Phường khách nhân, toàn bộ son phấn đều làm lợi hai thành. Nghe vậy, phản ứng nhanh nhanh chóng liền đi ra cửa chạy tới sắt vách Hương Tuyết Phường, phải biết nơi này đầu rất nhiều đều là thay chủ tử chân chạy, này tiết kiệm đến nhưng chính là chính mình. Y quán bên trong rất nhanh liền không có người, Nghiêm Tuyết Nhụy đứng tại trước quầy, con mắt đỏ đến nhỏ máu. Ngươi hại ta, ngươi muốn tại ta cửa hàng bên trong nháo sự. Sở Vân Lê nhàn nhạt nói, ngày hôm nay ngươi đầu tiên là đại náo Hương Tuyết Phường, lúc sau chính là chúng ta nơi này, ngươi nói ta nếu là đi báo quan, nha môn có thể hay không tới bắt người, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nghiêm Tuyết Nhụy trước khi đi buông xuống một câu. Sở Vân Lê không lắm để ý phất phất tay. Buổi chiều, Cố Thị cùng Lê Tu hai người đến rồi, vào cửa sau trực tiếp kéo nàng đi hậu viện, sắc mặt thận trọng, vừa nhìn liền có chính sự. Ta muốn để ngươi dọn đi phủ tướng quân trụ. Cố Thị đi thẳng vào vấn đề. Lê Tu gật đầu, ta đã tại nhập viện bên cạnh thu thập xong một cái tinh xảo viện tử, bên trong trùng rất nhiều hoa cỏ, ngươi mang vào lúc sau chỗ nào không thích hợp đều có thể sửa. Bây giờ ta không có hài tử. Hắn nhìn một chút Cố Thị, ánh mắt ôn nhu, đời này khả năng cu nở dê không có hài tử, trong giọng nói không thấy bề ngoài, chân thành nói, ngươi chính là ta thân sinh nữ nhi. Sở Vân Lê bật cười. Ta có thể đi ở nhưng lại không hội trưởng trụ. Vì sao? Cố Thị có chút vội vàng, phủ tướng quân sẽ không có người coi thường ngươi. Đời này ta không muốn gả người. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, nếu là ở lâu, đối với thanh danh của các ngươi không tốt. Một cái hòa ly nữ nhân mang theo hòa ly nữ nhi lấy chồng, nếu là nữ nhi kia còn rất nhiều lâu không gả, đây là thực không hợp với lẽ thường. Có thể người ngoài sẽ lung tung phỏng đoán Lê Tu mẫu nữ ăn sạch. Cái này thực làm người buồn nôn. Lê Tu nhíu nhíu mày, ta cho ngươi thượng giá phả. Ngươi sửa Lê họ, là ta Lê Tu đích trưởng nữ, như vậy người ngoài tổng sẽ không nói bậy. Như thế cái biện pháp thượng giá phả đó chính là Lê gia nữ nhi. Cố Thị mặt mũi tràn đầy cảm động, ngước mắt nhìn hắn, ngươi có thể hay không khó xử cái gì? Lê Tu cười, lúc trước nếu không phải cố tướng quân đem ta kiếm về, bây giờ Lê gia đâu còn có người đem quân phủ giúp ta nuôi lớn, đối với ta ân trọng như núi, chính là ta cha mẹ vẫn còn, nhiều cái tôn nữ nghĩ đến bọn họ QNZ sẽ không cự tuyệt. Lê Tu làm việc từ trước đến nay bằng phẳng, biết Sở Vân Lê cố kỵ về sau, hắn không chỉ là thượng gia phả, còn đại yến tân khách báo cho đám người, hắn Lê Tu có nữ nhi. Tại kinh thành bên trong mọi người không khỏi cảm khái, người cả một đời thay đổi rất nhanh, không đến cuối cùng không thể xem thường người. Năm trước thời điểm cố thị mẫu nữ như vậy gian nan, toàn do thứ nữ thu lưu, không nghĩ tới hơn nữ á năm trôi qua, nhân gia nhảy lên trở thành tại kinh thành bên trong hơn quý phu nhân, liên đối nữ nhi cu nở dê theo bị chồng ruồng bỏ biến thành quý nữ. Đừng nhìn Lê Thu ngữ hòa ly, nếu thật là truyền ra tin tức muốn nghị thần, chỉ sợ lập tức liền sẽ có người tới cửa cầu hôn. Yến khách hôm đó, phủ tướng quân đồng dạng náo nhiệt, Sở Vân Lê thay đổi áo gấm ra tới gặp khách, đối nhân xử thế tự nhiên hào phóng, đến một cái lương đình bên trong, thế mà còn chứng kiến Lam phu nhân. Từ ngày đó này vùng ngoại ô buộc nàng trả lại bạc, này đã nửa năm chưa từng thấy. Lam gia trước kia cùng cố tướng quân phủ lui tới mất thiết, chủ yếu là bởi vì Lam đại nhân tại binh bộ khí phương ti, chủ yếu là cho quân đội binh khí. Nếu là tướng quân nói binh khí không hợp cách, nhiều đến mấy lần, vậy hắn nhật tử liền sẽ rất khó chịu, tại hoạn lộ QNZ có ảnh hưởng. Cho nên, bây giờ đến Lê Tu trước mặt, cũng giống vậy muốn kéo gần quan hệ. Lam phu nhân thấy được nàng, có chút xấu hổ, miễn cưỡng kéo một mạt tươi cười, đứng lên nói, Lê cô nương, chúc mừng. Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, đa tạ Lam phu nhân. Nhìn chung quanh một chút, hiếu kỳ hỏi, nghe nói mấy ngày trước đây Lam phủ có tin mừng, như thế nào không thấy Lam thiếu phu nhân hôm nay loại cuộc sống này, Lam phu nhân lại xuẩn cũng biết không thể đem người tới phủ tướng quân tới. Nàng đến thế nhưng là chúc thuận tiện hòa hoãn quan hệ, không phải đến cãi nhau. Lam phu nhân mỉm cười, thuận miệng nói, nàng thân thể khó chịu, không thể thấy gió, dù sao còn nhiều thời gian, ngày sau nên có cơ hội gặp lại. Đây là muốn cùng phủ tướng quân trường kỳ lui tới ý tứ Lam thiếu phu nhân vừa mới thành thân, thân thể này nhưng đủ yếu, dòng dõi thượng sẽ không có ảnh hưởng đi. Sở Vân Lê rất có thâm ý, nhìn về phía Lam phu nhân một bên kia vị rụt rè còn không có cùng nàng đáp lời phu nhân, Lam phủ tức phụ nhà, đã từng ta cũng đã làm, kỳ thật còn tốt, phu quân sẽ không tìm lung tung nha hoàn, cu nở dê không nạp tiếp, chính là này dòng dõi nếu là dòng dõi bất lợi, thế nhưng là sẽ bị tại trời mưa to đuổi ra cửa. Cuối cùng hai câu mặc dù mang tới ý đùa giỡn, nhưng vị phu nhân kia nhìn về phía Lam phu nhân vốn còn tới tính ôn hòa ánh mắt, nháy mắt bên trong liền lạnh lẽo mấy phần. Lam phu nhân tự nhiên cảm giác được bà thông ra ánh mắt bất thiện, trong lòng oán hận, kéo lên tươi cười cu nở dê xấu hổ vô cùng, Lê cô nương nói đùa. Sở Vân Lê cười cười, cũng không nói thêm, quay người muốn rời khỏi lúc, kia thượng thư phu nhân đột nhiên nói, Lê cô nương dừng bước, có một số việc muốn thỉnh giáo. Thỉnh giáo Sở Vân Lê nhếch miệng lên, cười tủm tỉm nói, ngày hôm nay khách nhân nhiều, sợ chiêu đại không chú đáo, mấy ngày nữa cùng đi ra uống trà vừa vặn rất tốt. Thượng thư phu nhân lại nói, kia ngày mai buổi chiều, Lai Duyên Lâu, như thế nào vội vã như vậy sao? Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, được. Náo nhiệt qua đi, đối với cố thị mẹ con hai người mọi người không khỏi ghen tị các nàng hảo vận no y nhắc lên cái này. Liền khó tránh khỏi sẽ nhắc tới Định Viễn hồi phủ, bên kia vì dòng dõi làm nguyên phối hạ đường, tục cưới qua đi cũng đành phải một đứa con gái, nhắc tới cũng kỳ, trước kia cố thị làm hầu phu nhân lúc, còn có hai cái thứ nữ cùng con thứ xuất sinh, nhưng từ khi mới phu nhân vào cửa, này đều 3-4 năm qua, hậu viện nha hoàn thiếp thất càng ngày càng nhiều, dòng dõi lại một cái. Không gặp, cũng mới hai vị phu nhân so sánh. Thấy thế nào đều giống như tân hầu phu nhân đối với hậu viện nữ nhân động tay chân. Phủ tướng quân đại yến tân khách, nghiêm trương tự nhiên không đi, chạy tới tiểu lâu uống rượu, gặp gỡ người đều chúc mừng hắn nữ nhi có thêm một cái có quyền thế cha, hầu phủ lại nhiều một môn cường hữu lực quan hệ thông gia. Những này người mặc dù một mặt ý cười chúc mừng, nhưng đều không mang hảo ý, hết lần này tới lần khác nghiêm trương còn không thể tức giận. Không thể đắc tội phủ tướng quân đành phải làm ra một bộ cùng có vinh yên bộ dáng, đừng đề cập nhiều biệt khuất. Buổi tối vừa về tới phủ bên trong, Lao Thái Thái bên kia người đã đợi tại cửa ra vào, nói có chuyện quan trọng thương lượng.